Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2486, trùng hợp, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt này, Tô Tử Mặc trong lòng, rời sông lấp biển bình thường, trong đầu thoáng hiện qua vô số ý niệm trong đầu nhưng cuối cùng, hắn còn là bình phục tâm thần, tận khả năng gắng giữ tỉnh táo. Tông chủ lúc nào biết rõ đấy? Tô Tử Mặc hỏi, bất giác lúc giữa, hắn đối với thư viện tông chủ xưng hô, đã phát sinh chuyển biến. Thư viện tông chủ khẽ lắc đầu, đối với Tô Tử Mặc phản ứng, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nói. Người bái nhập thư viện mấy trăm năm về sau, lần thứ nhất đột phá thời điểm ta liền cảm ứng được. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã sớm tại động phủ của ngươi chung quanh bố trí xuống mấy đạo cấm chế, giúp ngươi đã ẩn tàng tạo hóa thanh liên khí tức người bên ngoài dò xét tra không được. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói, tuy rằng trên mặt không có toát ra, nhưng minh hiền vẫn còn có chút đề phòng. Thư viện tông chủ trong đôi mắt dường như ẩn chứa vô cùng trí tuệ, khẽ cười nói. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, một cây tạo hóa thanh liên tại trong thư viện không ngừng tu luyện ta sẽ không hề phát hiện đi. Nếu là như vậy, ta đây tông chủ cũng không cần trở thành. Lúc này, Tô Tử Mặc đã theo lúc ban đầu trong lúc khiếp sợ, dần dần tỉnh táo lại. Thư viện tông chủ nếu là thật sự đối với hắn có cái gì ác ý lòng xấu xa cơ hội nhiều lắm. Coi như là hiện tại, thư viện tông chủ muốn mưu mô hắn thanh liên chân thân, trực tiếp ra tay chính là, hắn không có bất kỳ lực lượng có thể phản kháng. Huống chi thư viện tông chủ vẫn cứu qua mạng của hắn, tặng cho hắn truyền tống ngọc phù, lần này lại trợ giúp hắn chặn Tấn Vương sát cơ. Hơi trọng yếu hơn chính là, nếu như thư viện tông chủ thực đối với hắn có mưu đồ mưu, hôm nay căn bản không cần phải vạch trần việc này. Hôm nay, thư viện tông chủ triệu quang minh chính đại nói ra việc này, ngược lại chứng minh nội tâm của hắn bằng phẳng. Việc này có chút đột nhiên, trong lúc nhất thời không thể trì hoãn tới đây, nhìn qua sư tôn thứ lỗi. Tô Tử Mặc mặt lộ vẻ áy náy. Không sao, thư viện tông chủ mỉm cười, nói. Ta đem việc này nói ra, cũng là muốn cho ngươi thoải mái, buông lòng tinh thần ít nhất tại trong thư viện, không dùng mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc tinh thần căng thẳng. Đương nhiên, ra đến bên ngoài, ngươi hay là muốn cẩn thận chút, không nên đơn giản bại lộ huyết mạch. Vâng, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Tốt rồi, thư viện tông chủ đạo, ngươi trở về đi tu hành đi, không cần có cái gì tâm lý gánh nặng cùng áp lực. Đệ tử cáo lui, Tô Tử Mặc khom mình hành lễ quay người rời đi. Ly khai Càn Khôn cung điện, Tô Tử Mặc hướng lấy nội môn phương hướng đón gió mà đi, mới giật mình phát hiện, chẳng biết lúc nào, mồ hôi đã đem thanh sam sũng nước. Gió nhẹ lướt qua trên người truyền đến từng trận cảm giác mát. Tô Tử Mặc thật dài thở ra một hơi, trách không được đều nói thư viện tông chủ suy diễn vạn vật thấy rõ thiên cơ trí tuệ vô song. Tại thư viện tông chủ đôi mắt nhìn chăm chú Tô Tử Mặc phát hiện mình toàn thân tựa hồ không có chút bí mật đáng nói. Tô Tử Mặc tự giễu cười cười. Những năm gần đây này, hắn tại trong thư viện cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận nỗ lực che giấu thanh liên huyết mạch không nghĩ tới, sớm đã bị người xem thấu. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một đạo thân ảnh bay nhanh mà đến, trong nháy mắt đi vào phụ cận nhưng là họa tiên Mặc Khuynh. Sư tỷ, Tô Tử Mặc lên tiếng chào hỏi. Mặc Khuynh tại Tô Tử Mặc trên người dò xét phía dưới, nói. Góc truyện audio.com, vừa mới nghe nói Nguyệt Hoa sư huynh cố ý làm khó dễ ngươi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, đã qua. Tô Tử Mặc lắc đầu cười cười. Không có việc gì là tốt rồi. Mặc Khuynh nhìn qua Tô Tử Mặc tựa hồ muốn nói điều gì, muốn nói lại thôi. Tô Tử Mặc thử hỏi. Sư tỷ còn có việc, ngươi, đem ngươi cái kia bức họa đưa cho Hoang Vũ đạo hữu sao? Mặc Khuynh do dự xuống, vẫn hỏi đi ra. Tô Tử Mặc hơi chút sững sờ trong nháy mắt kịp phản ứng, nói. Đã cho hắn rồi, Mặc Khuynh truy vấn, hắn nói cái gì rồi hả? Vẽ đến được không? Tô Tử Mặc ho nhẹ một tiếng, nói. Ta đem vẽ đưa qua sẽ trở lại rồi, cũng không biết hắn nhìn không thấy. À, Mặc Khuynh lên tiếng. Tô Tử Mặc nói, sư tỷ, nếu là không có việc gì ta hãy đi về trước rồi. Mặc Khuynh gật gật đầu, cũng quay người rời đi. Hai người phân biệt đi không bao xa, Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt trong lòng khẽ động đột nhiên dừng lại thân hình quay người gọi lại Mặc Khuynh tiên tử. Có việc, Mặc Khuynh hỏi, Tô Tử Mặc thúc giục thần thức truyền âm hỏi. Có chuyện ta một mực không biết, lúc trước ta tham gia tiên tông tổng tuyển cử thời điểm, sư thì tại sao lại kịp thời đi đến? Bởi vì nguyên tá quận vương trong trí nhớ một phong thơ, hôm nay quay đầu nhìn lại tiên tông tổng tuyển cử có nhiều chỗ tự hồ lộ ra vô cùng trùng hợp. Tô Tử Mặc vốn cho là, lúc ấy Mặc Khuynh sư tỷ đi đến, là vì cái kia băng điệp cảm nhận được trên người hắn điệp nguyệt khí tức cùng A tỷ địa ngục trong lần kia tình hình giống nhau. Nhưng trên thực tế, Càn Khôn thư viện cùng tiên tông tổng tuyển cử bản Long Sơn Mạch khoảng cách rất xa, băng điệp không có khả năng cảm thụ được đến. Trừ phi Mặc Khuynh sư tỷ lúc ấy đang ở phụ cận. có thể Mạc Khuynh Sư tỷ vạn năm cũng không thấy ra ngoài một lần, như thế nào lại vừa vặn tại bàn Long Sơn Mạch phụ cận. Tô Tử Mặc nhìn qua Mạc Khuynh, truyền âm hỏi, là có người lại để cho sư tỷ qua đấy sao? Ừ, Mạc Khuynh gật gật đầu. Tô Tử Mặc đồng tử co rút lại, đè xuống trong lòng kịch liệt chấn động, thần sắc không thay đổi, tiếp tục truy vấn. Thế nhưng là thư viện tông chủ lại để cho sư tỷ qua hay sao? Không phải là, Mạc Khuynh nói, là thư viện bát trưởng lão. Tô Tử Mặc sửng sốt, trong mắt lướt qua một tia mê hoặc. Dừng lại một chút, Tô Tử Mặc lại lần nữa truy vấn. Thư viện bát trưởng lão có thể am hiểu suy diễn tính toán. Không hiểu à, Mạc Khuynh lắc đầu nói. Thư viện bát trưởng lão am hiểu luyện khí chi đạo, trưởng quản thư viện tất cả thần binh lợi khí, làm sao sẽ am hiểu suy diễn. Cái loại này suy diễn vạn vật công pháp, chỉ có lịch đương nhiệm tông chủ mới có cơ hội tu luyện, những người còn lại cũng không có tư cách. Mạc Khuynh hơi chút hồi tưởng phía dưới, nói. Lúc ấy thư viện bát trưởng lão mới vừa từ bên ngoài đem về, vừa hay nhìn thấy ta, liền đem bàn Long Sơn Mạch sự tình cùng ta nói ra phía dưới, tịnh đề nghị ta ra mặt. Ta vốn không muốn để ý tới việc này, nhưng thư viện bát trưởng lão nói, bên kia là Cầm Tiên Mộng Giao, mà ta thân vì họa tiên, ra mặt thích hợp nhất, vì vậy ta mới đi bàn Long Sơn Mạch. Nguyên lai là như vậy, Tô Tử Mặc thở dài ra một hơi, như chút được gánh nặng, nhẹ lẩm bẩm nói. Như thế nói đến, ngược lại là ta suy nghĩ nhiều. Hắn vừa mới cái này hỏi thăm, nhìn như phổ thông, nhưng thật ra là cả kiện sự tình mấu chốt. Gocchuyenaudio.com Nếu như nói, họa tiên ra mặt là thư viện tông chủ thúc đẩy, cái kia nguyên tá quận vương thu được thần bí thư từ, liền vô cùng có khả năng xuất từ thư viện tông chủ tay. Nguyên tá đổi giết Cầm Tiên Mộng Giao hiện thân, Phi Tiên Môn, Sơn Hải Tiên Tông, Ngự Phong Quan phản ứng, Dương Nhược Hư kiên trì, Mạc Khuynh Sư tỷ xuất hiện. Đủ loại biến số, đều tại thư viện tông chủ tính toán mưu đồ bên trong. Tô Tử Mặc tin tưởng thư viện tông chủ tuyệt đối có năng lực như thế. Nhưng hôm nay, bởi vì Mạc Khuynh giải thích hắn cái này phỏng đoán liền không thành lập. Đang mang tạo hóa thanh liên, đương nhiên càng ít người biết rõ càng tốt. Nếu là thư viện tông chủ đều muốn đối với hắn có mưu đồ mưu, không cần phải lại liên lụy một cái thư viện trưởng lão tiến đến. Mạc Khuynh sư thì xuất hiện liền chỉ là trùng hợp mà thôi. Có quan hệ nguyên tá quận vương lá thư này, manh mối lại đứt gãy. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mạc Khuynh nhíu mày hỏi. Không có gì, Tô Tử Mặc cười cười, nói. Tùy tiện vừa hỏi, khách trương.